Trà Thanh xin mến gửi lời chào thân yêu đến quý khán thính giả của Audio Hải Ngoại. Đến với chuyên mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với bộ truyện ngắn có tựa đề Người đàn ông bội bạc. Và để biết được nội dung chi tiết của bộ truyện này hấp dẫn như thế nào, ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung của câu chuyện. Và mọi người nếu yêu mến Trà Thanh thì cũng có thể gặp lại Trà Thanh vào lúc 19h30 phút hàng ngày trên kênh Hoa Hồng Đen để được lắng nghe những câu chuyện hay và hấp dẫn quý vị nhé. Còn ngay sau đây sẽ là thời gian phát sóng của bộ truyện ngắn Người đàn ông bội bạc được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của Trà Thanh. Tôi đã đúng hay là đã sai? Đã có thời gian miệt thị con giáp thứ 13, nhưng chính bản thân lại chẳng có gì khác biệt khi ngoại tình với chính chồng cũ của mình. Số phận dường như đang trêu đùa với tôi vậy. Tôi và anh đã từng là vợ chồng, đã từng có những phút giây hạnh phúc. Anh và tôi quen nhau khi cùng làm tại một công ty xuất nhập khẩu. Khi ấy, tôi còn là một đứa con gái chưa từng trải qua cái gọi là tình yêu. Còn anh, với tôi thì đã là mối tình thứ ba. Chúng tôi yêu nhau rồi kết hôn hơn một năm sau đó. Ban đầu cuộc sống vợ chồng rất hạnh phúc và không có bất cứ mâu thuẫn gì. Do vợ chồng tôi sống riêng với bố mẹ chồng nên cuộc sống khá thoải mái. Một thời gian sau đó, cảm thấy hai vợ chồng cùng đi làm thì cuộc sống không được dư giả cho lắm. Do tôi chỉ là một công nhân học hết trung học cơ sở, tôi đã đi làm, rồi gia đình tôi rất nghèo. Chồng tôi lại là nhân viên cấp cao. Lương của tôi chẳng được bao nhiêu, từ 3 đến khoảng 5 triệu một tháng. Nên tôi quyết định nghỉ làm để kinh doanh. Việc kinh doanh của tôi mang lại doanh số chẳng cao, nhưng cũng được cái gọi là nhàn hơn đi làm để có nhiều thời gian chăm lo cho gia đình. Với lại cũng dư giả hơn một chút xíu, khoảng từ 6 đến 8 triệu một tháng. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như thế, cho đến khi mọi người đều hỏi han về chuyện con cái. Bọn tôi cũng không để ý đến thời gian, ngoài đi ngoài lại đã thấm thoát 3 năm tròn. Hôm ấy là sáng thứ hai, anh không đi làm nữa. Anh nghỉ làm, đưa tôi đi khám. Bác sĩ nói niêm mạc của tôi quá mỏng, không thể có thai nếu cứ để mãi trong tình trạng này. Và yêu cầu tôi về ăn nhiều sầu riêng, trứng gà, bơ và cho thuốc uống cho hai vợ chồng. Kiên trì 6 tháng kiểm tra lại không có kết quả tốt hơn, thì hai đứa chạy chữa khắp nơi để mong sao niêm mạc dài hơn để làm thụ tinh ống nghiệm, hoặc là may mắn hơn thì thụ thai tự nhiên. Tìm đủ mọi cách, chạy đủ các nơi mất cơ số tiền vẫn không có kết quả. Tiền nong dần cạn, xích mích của hai vợ chồng cũng dần từ đó mà ra. Nói về kiếm tiền, anh làm được. Một tháng khoảng hơn 20 triệu, còn tôi thì chỉ được 6 đến 8 triệu thôi. Nhưng mà tôi không giữ lương của anh, cũng như không xin tiền của anh để mua đồ dùng cá nhân bao giờ. Bọn tôi vẫn độc lập về tài chính. Anh rất nóng tính, ham mê điện tử, nhưng lại chưa bao giờ gái gú, cơ bạc hay rượu chè. Tính anh khô khan lắm, chẳng bao giờ nói yêu vợ hay tặng vợ món quà bao giờ. Cũng chẳng bao giờ tác vợ vào trang Facebook hay nào đấy. Chẳng nhắn tin về hỏi han vợ khi anh đang làm việc, trong khi 80% thời gian làm việc anh online và nhắn tin với bạn bè. Nhiều lúc tôi thấy buồn và tủi thân lắm. Mỗi lần thấy người ta khoe chồng, hay đơn giản là thấy chồng người nào đấy tác tên vợ trên Facebook, hỏi là vợ muốn mua cái này không? Thích cái kia không? Thấy clip kia buồn, clip này vui không? Là tôi lại khóc. Chưa bao giờ chồng tôi như vậy cả. Rồi dần dần ở càng lâu, càng nhiều mâu thuẫn. Chúng tôi cãi nhau ngày một nhiều về những chuyện không đâu, khiến anh tức giận đập phá hết đồ đạc trong nhà. Nhưng tuyệt nhiên, anh chưa bao giờ đánh tôi. Anh cũng thay đổi, bắt đầu coi thường tôi, mắng tôi, chẳng làm được cái việc gì ra hồn. Cho dù tất cả việc nhà tôi đều làm chu đáo hết, và hàng ngàn câu nói khác khiến tôi đau lòng. Chiều ấy trời mưa tầm tã, anh đi làm về quên mang áo mưa, nên người ướt hết cả. Trên tay còn cầm một hộp thuốc nhỏ. Tôi có hỏi thì anh nói là Mai nhờ mua hộ. Mai là một chị làm cùng công ty với bọn tôi, làm cùng với phòng anh ấy. Đó là hộp thuốc ho của Đức. Mà nhà tôi cách hiệu thuốc ngoại cũng chừng 7 km, còn hiệu thuốc gần nhà thì chỉ bán thuốc Việt. Thắc mắc nên tôi hỏi. Anh mua thuốc này ở quầy thuốc X đúng không? Sao phải đi xa thế? Người còn không có áo mưa nữa. Ừ, không sao. Hôm ấy tôi nhiễm lạnh nên cũng ho quá, mới bảo với chồng. Em cũng đúng lúc đang ho rát họng khó chịu quá anh ơi. Cho em dùng trước lọ thuốc được không? Rồi tối tạnh mưa, em tiện lên ngoại, em mua lại anh hộp khác. Không được, em ra tạm hiệu thuốc gần nhà mua đi. Hiệu đó không có loại anh vừa mua ấy, mấy loại kia không nhạy, em lại không dùng được kháng sinh. Anh không nói gì, cầm hộp thuốc nhét luôn vào cặp tài liệu. Tôi hiểu ý nên cũng không muốn hỏi thêm nữa. Chuyện gì đến rồi cũng đến. Anh để quên điện thoại gia đình ở nhà. Chồng tôi dùng hai điện thoại, một cái cho gia đình, một cái cho công việc. Buổi trưa đi nấu cơm, tôi nhìn thấy trên bàn bếp nên mang đến công ty cho anh, vì sợ bố mẹ hay gọi có việc gấp. Xe hỏng nên hôm ấy tôi đi Grab. Gần đến cổng công ty thì tôi thấy chồng từ hầm để xe tòa nhà công ty đi ra, đeo một người con gái, mặc quần áo chống nắng kín mít, mắt đeo kính mát. Họ rẽ tay trái đi thẳng cùng chiều với hướng tôi đang đi. Tôi bấm hoàn thành chuyến, rồi nói Grab cứ đi theo xe đó, tôi trả tiền ngoài. Đi được tầm 4 km, tôi thấy chồng đèo người đó vào một nhà nghỉ. Cảm giác lúc đó tôi như rụng rời chân tay. Mặt, mũi, cơ thể tôi bắt đầu nóng bừng, nhưng có lẽ đau quá, chẳng thể nào rơi nước mắt. Tôi trả tiền cho Grab, rồi vào nhà nghỉ đó. Tôi liếc qua sổ ghi chép, thấy tên phòng khách vừa vào. Tôi chọn thuê phòng bên cạnh, vội chạy nhanh lên phòng của hai người. Đứng ở ngoài tôi yên lặng để nghe bên trong nói gì. Tôi như chết lặng 15 phút ngoài cửa phòng để nghe và khóc hết nước mắt. Cổ họng tôi cứ ứ nghẹn lại, tay bịt chặt miệng để cố không cho tiếng nấc phát ra. Cái cảm giác đứng trước cửa phòng nghe từng câu, từng lời chồng âu yếm người phụ nữ khác thật khó có ai cảm nhận được. Sự đau đớn tận tần can như thế này. Tôi cắn chặt môi đến mức môi dưới chảy máu lúc nào không biết. Đang định quay bước bỏ về, tôi nghe trong phòng nói lớn. Sao? Anh không chịu thì đừng bao giờ gặp em nữa. Con nhà lành có học thức như em, giờ bị anh làm hư hỏng mất rồi. Anh phải chịu trách nhiệm với em chứ. Chồng tôi nói. Được rồi, anh sẽ lấy em mà. Cho anh thêm 2-3 ngày thôi. Anh sẽ tìm cách nói chuyện với Lan. Hạn chót đấy. Anh không được làm gì để em nói phải nói lại đâu. Em yên tâm, anh nhất định sẽ cưới em mà. Tôi đau quá. Càng nghe càng đau, chẳng thể tiếp tục nổi nữa. Cô lấy hết sức bình tĩnh, lau sạch nước mắt, tự dặn lòng phải cố gắng mạnh mẽ, không được bi quan. Nhất định phải gượng dậy vì chính mình, vì mẹ. Nói qua về gia đình tôi là con một, bố mất khi tôi mới được 2 tháng tuổi. Một mình mẹ nuôi tôi khá vất vả, nên từ khi học xong cấp 2, tôi đã đi làm phụ mẹ. Ban đầu tôi có ý định chết quách cho xong, nhưng nghĩ đến mẹ, tôi chẳng thể nào làm một điều bất hiếu ấy. Nếu mẹ biết tôi ly hôn, mẹ cũng sẽ rất buồn. Nghĩ đến đó, tôi chẳng còn biết oán trách chồng nữa, mà thay vào đó là hy vọng. Hy vọng những điều tôi nghe là giả dối. Hy vọng anh sẽ không vì một ai đó bỏ rơi tôi. Rồi sau cái suy nghĩ ấy lại là đối sách trên đường về, mà trong đầu tôi hàng tá chuyện điên rồ nối tiếp nhau xuất hiện. Về đến nhà, bước vào trong phòng ngủ, đập vào mắt tôi là cái két sắt. Tự nhiên trong đầu nảy ra ý định kinh khủng, đầy toan tính, nhưng cũng chính ý định đó đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi thầm nghĩ, nếu có thể cứu vãn thì không sao, nhưng không thể cứu vãn cuộc hôn nhân này nữa, thì mình vẫn cần phải sống tốt là đằng khác. Tối hôm đó, tôi chuẩn bị một bàn ăn nhỏ, gồm tất cả những món anh thích. Nhưng đến 10 giờ tối anh mới về đến nhà, đồ ăn đã nguội. Anh nói anh không muốn ăn. Ok, đến bữa ăn cuối cùng cũng không còn có với nhau nữa rồi. Tôi dọn bàn ăn lặng lẽ, nước mắt trên mi trực trào. Cô trấn tĩnh bản thân, không cần lại nước mắt. Dọn dẹp xong, tôi pha 2 tách cà phê, mời anh cùng ngồi uống. Tôi có chuyện muốn nói. Anh có điều gì muốn nói với em không? Lâu lắm rồi vợ chồng mình chưa ngồi xuống nói chuyện với nhau. Kể cho nhau nghe về công việc của anh đấy nhỉ? ngọt ngào thế thôi. Nhưng thật ra chỉ muốn xé xác anh ta thành trăm mảnh mà không thể làm được. Anh im lặng. Thời gian mình sống với nhau, anh có cảm thấy mệt mỏi hay là không hài lòng gì với em không? Anh vẫn im lặng. Em còn nhớ, nhớ quá cái hồi hai đứa mình yêu nhau. Anh chu đáo, tử tế, thương em từng tí một. Em đừng nói nữa, anh mệt lắm, anh đi ngủ đây. Anh thật sự không có gì cần nói à? Không, để khi khác. Cuộc hôn nhân này còn cứu vãn được không? Anh im lặng. Anh sẽ để em chịu cuộc sống này bao nhiêu lâu nữa? Lạnh nhạt, thờ ơ như em không tồn tại bao nhiêu lâu nữa? Cô im đi, không sống được thì ly hôn. Tôi mệt mỏi lắm rồi, ly hôn đi. Cuối cùng anh cũng nói, tôi cảm nhận được sự lạnh lùng trong mắt anh, chẳng còn có thể cứu vãn được nữa rồi. Là vì em sao? Đúng, cô làm tôi mệt mỏi. Em đã làm gì vậy? Em không hề ăn bám anh, không hề gây phiền phức hay hỗn hào với anh. Tại sao lại là em? Anh im lặng. Từ bao giờ rồi? Bao giờ cái gì? Cô điên rồi đúng không? Anh và chị ấy, từ bao giờ? Anh ta có vẻ sững sờ, ngạc nhiên, rồi nhìn tôi không còn dáng vẻ giận dữ khi ấy. Ánh mắt anh dịu xuống, anh cúi đầu nhẹ giọng. Nếu em đã biết rồi, thì anh sẽ thành thật. Chúng ta không còn tình cảm với nhau, thì nên buông tay nhau đi, đúng không? Chúng ta? Anh đang nói là chúng ta sao? Tôi hét to, vẻ oán trách, nhưng trong đó chỉ một nửa là thật. Một nửa tôi muốn anh ta cảm thấy có lỗi, càng có lỗi càng tốt. Vì tôi biết không thể nào níu kéo được rồi. Là anh, chỉ là do một mình anh thôi. Một mình anh hết yêu em, cũng là một mình anh phản bội em. Giờ anh nói là chúng ta sao? Anh xin lỗi. Anh đừng xin lỗi. Em thật sự không nhận nổi đâu. Quá đủ rồi. Em còn sống trên đời này làm gì được nữa hả anh? Thật may anh vẫn còn có lương tâm. Mặt anh ta tái mét lại. Đừng, em đừng làm gì dại dột. Tiền bạc bấy lâu hai vợ chồng cùng tích, anh cho em hết. Tất cả của em mà. Anh là người có lỗi trước, anh không nhận gì cả. Chỉ cần em chịu ký ly hôn. Lúc này là cảm xúc thật. Nước mắt tôi cứ tự tuôn ra như đứng dưới mưa vậy. Tôi cố gắng không để nó chảy ra, mà nó cứ từng hàng nối tiếp chảy ra. Tôi muốn nói mà cổ họng nghẹn ứ lại, nấc lên từng tiếng, không thể nào mở miệng ra được. Anh cũng đỏ khóe mắt, nhưng vẫn cố gắng thuyết phục tôi ly hôn. Chỉ cần em ký vào đơn ly hôn, em muốn hành hạ anh như thế nào, anh cũng chấp nhận. Anh thật sự đã yêu Mai nhiều lắm. Biết là sẽ làm em đau lòng, nhưng nếu cứ sống như thế này, cả hai sẽ đều mệt mỏi hơn mà thôi. Tôi vẫn khóc, đến khi cảm thấy nhìn mọi thứ như nhỏ lại. Anh vẫn ngồi đối diện, chẳng hề chạy đến bên tôi. Giờ phút ấy, tôi biết, người đàn ông ấy không phải người tôi từng yêu và yêu tôi nữa rồi. Con tim tôi như bị ai bóp nghẹt lại. Nó đau, đau lắm. Em muốn anh hứa với em thực hiện một điều kiện cuối cùng. Điều kiện gì em cứ nói, anh sẽ thực hiện. Chúng ta ly hôn đi anh. Ly hôn trong âm thầm, không nói với gia đình của em. Còn gia đình anh muốn thế nào cũng được. Anh đồng ý. Anh ta đồng ý nhanh vậy sao? Tôi khẽ nhếch mép mà đầu óc trống rỗng. Còn nữa, em chưa nói hết. Một tuần anh vẫn phải đến nhà em một lần vào cuối tuần và các dịp dỗ Tết để tránh mẹ em biết chúng ta đã ly hôn. Anh biết đấy, mẹ em già rồi, sức khỏe cũng yếu. Nếu mẹ em có làm sao, em cũng không sống nổi mất. Anh sẽ cố gắng. Không phải là cố gắng, mà là chắc chắn. Rồi, anh hứa. Vậy là vợ chồng tôi ra tòa ly hôn như vậy. Lấy nhau đủ sóng gió, nhưng ly hôn trong tích tắc. Nếu chỉ dừng lại ở đó, thì đỡ biết mấy. Nhưng nghiệt ngã thay, sau khi ly hôn tôi lại biết mình có bầu được 3 tháng. Vì thường kinh nguyệt không đều, 3 đến 6 tháng mới có một lần. Nên tôi nghĩ chỉ là rối loạn kinh nguyệt bình thường, không mảy may suy nghĩ gì cả. Nhưng em bé nhỏ qua siêu âm chưa biết là trai hay gái. Tôi định thông báo cho anh ta biết vì vui mừng quá, nhưng lại vội bỏ điện thoại vào túi xách. Phải, mình đã là người dưng. Hôm nay là ngày cuối tuần đầu tiên sau ly hôn. Anh đã giữ lời hứa cùng tôi đến thăm mẹ tôi. Anh vẫn ân cần, ngoan ngoãn, gọi mẹ xưng con, nhưng hai đứa chẳng thể nào nhìn vào mắt nhau nữa. Anh cũng vội vàng hơn. Anh bận, anh còn có người ở nhà đợi cơm chờ anh về cơ mà. Nói về tôi, sợ mẹ biết tôi ly hôn buồn, nên tôi thuê một phòng trọ nhỏ để sống. Anh đèo tôi về đó. Trên đường anh hỏi tôi rất nhiều. Phòng có ổn không? Có nóng không? An ninh có an toàn không? Nhưng lại chẳng thèm ghé nhìn vào nơi tang sống, mà lại vội vã rời đi, đến bên chị ấy. Cũng qua rồi những đau khổ tủi hờn. Giờ tôi phải cố gắng chăm lo cho thiên thần trong bụng. Bác sĩ nói em bé rất yếu nên phải cẩn thận nhiều. Mai sau, tôi kinh doanh tự do nên cũng không quá khá vất vả. Không giàu có, nhưng đủ để sống. Còn số tiền hai vợ chồng tích góp, anh cho tôi. Tôi gom góp lại, mở rộng việc kinh doanh. Một thời gian sau, lại nói về cô gái ấy. Cô ấy đã có bầu vừa tròn một tháng. Tính ra là đúng lúc bọn tôi ly hôn. Họ cưới nhau một cách hợp pháp, đường đường chính chính. Còn giờ đây, tôi thì... Mà thôi đi. Chỉ thương con tôi, một đứa trẻ không có cha. Thai to hơn một chút, tôi về sống cùng mẹ. Lấy cớ là dưỡng thai, cũng có người đỡ đần. Mà mẹ lại không hay biết chuyện bọn tôi đã ly hôn. Anh thì vợ có bầu, phải bận bịu chăm sóc. Nên đành lấy cớ là đi công tác 6 tháng, không thể sang nhà tôi được. Ừ thì cũng kệ, vì họ và mình có là gì đâu. Gặp nhau, anh biết tôi mang thai, cũng không biết nói gì, lại thêm khó xử cho cả hai. Tôi muốn con chỉ là của mình tôi. 5 tháng sau tôi sinh con. Trộm vía, trời Phật phù hộ hai mẹ con đều khỏe mạnh. Con giống anh, giống y như lột, làm tôi có chút chạnh lòng. Bà ngoại luôn miệng hỏi, sao ông bà nội không thấy đâu? Thằng bé nó ngóng ông bà. Sợ chuyện bị bại lộ, tôi xin phép mẹ cho con về bên nội. Nói mãi mẹ mới đồng ý, vì sợ con gái khổ. Mẹ là thế, lo cho con, chăm con từng chân tơ kẽ tóc. Gả cho người ta như mất đi báu vật cuộc đời, nhưng lại có kẻ nhẫn tâm phá hủy báu vật của mẹ. Chợt nhớ đến câu, tương lai của đứa con là công trình của người mẹ. Tôi càng thêm mạnh mẽ. Vậy là tôi quyết định bắt taxi hai mẹ con về lại phòng trọ cũ. Mai sau, số tôi còn chưa tận, còn có nhiều người tốt bên cạnh. Cô chủ nhà chỗ tôi đang ở, lại độc thân chẳng con cái gì. Cô yêu trẻ con lắm, nên cứ cưng nựng thằng bé suốt. Thời gian khó khăn tôi ở cữ, cũng chính cô là người chăm sóc tôi như mẹ đẻ. Cái gì cũng nhiệt tình, giúp chỉ bảo. Cô muốn nhận tôi làm con nuôi, vì cô rất quý và thương cho hoàn cảnh của tôi. Cô tốt lắm, có đồ gì ngon cũng mua qua cho tôi. Sợ tôi không có sữa cho con bú. Làm việc nhà phụ tôi, để tôi có nhiều thời gian để kiêng cử. Thật sự đến giờ, tôi vẫn vô cùng biết ơn người mẹ thứ hai này của mình. Công việc kinh doanh cũng dần phát triển và lan rộng hơn khi có vốn xoay vòng. Trong thời gian kiêng cử, may có em họ tôi hoạt bát, nhanh nhẹn trông nom cửa hàng giúp chị. Cũng đã sắp hết 6 tháng. Thời gian anh nói là đi công tác, nhưng vợ anh lại sắp sinh. Hy vọng anh có thể giữ lời hứa, vì sắp tới là ngày giỗ của bố tôi. Ngày giỗ của bố cuối cùng cũng đã cận kề, chỉ còn một hôm. Lòng tôi nóng như lửa đốt. Sáng hôm sau tôi sắp xếp đồ đạc, tất cả gửi con lại cho cô chủ nhà rồi về nhà. Về tới nhà, ai nấy đều hỏi thằng cún đâu, ở nhà với ai? Tôi bèn nói đại là cháu nó ở nhà với ông bà nội cho mọi người yên tâm. Rồi hết thằng bé, ai cũng hỏi chồng tôi đâu. Tôi chỉ biết nói dối rằng anh đi công tác, cứ ngỡ là anh không đến. Có khi anh cũng chẳng nhớ nữa, thì xa xa thấy ai đó mang một đống đồ hoa quả, tay xách nách màng bước vào nhà. Bất giác, tôi thốt nhẹ vì quá ngạc nhiên. Anh! Anh cười. Thật sự là anh đã cười với tôi sau một khoảng thời gian dài. Tôi sững sờ giây lát. Anh chào mọi người, rồi đến khoác vai tôi. Vợ, sao em nhìn anh chằm chằm thế? Tôi cau mày ra hiệu vào tay xuống. Anh tiến đến chỗ mẹ. Mẹ để con làm cho. Con mới đến, mẹ làm từ sáng mệt lắm rồi hả? Ừ, mẹ cũng hơi mệt. Từ hôm qua gọi điện ngắm thằng cu lâu quá. Cô Hoàng được gặp bố sau thời gian bố đi công tác. Chắc là tủi lắm đấy nhỉ? Chả bố nó, hóm đáo để, chỉ muốn ngắm mãi không thôi. Thằng cu... Tôi quay qua đỡ vội lời anh. Con mình đấy anh. Anh còn hỏi lại mẹ nữa à? Anh ngơ ngác một thoáng, nhưng dường như đã hiểu ra mọi chuyện, nên anh không hỏi nữa. Buổi chiều sau khi ăn uống, dọn dẹp xong, tôi xin phép mẹ đi trước. Lúc mà anh còn đang ở sau nhà, tôi sợ anh sẽ hỏi về con, sợ anh sẽ đón con của tôi đi. Thật không may, anh đã để ý thấy lúc tôi đi. Anh lặng lặng đi theo sau đến nơi tôi ở. Khi cô chủ nhà vừa mở cửa, anh xông thẳng vào nhà, đứng giữa nhà hỏi tôi. Em nói đi, cô Hoàng là ai? Có phải là con của chúng ta không? Không, là con nuôi em nhận. Em nói dối. Nếu em nhận con nuôi, mẹ đã không nhắc chuyện cô Hoàng lần đầu gặp anh. Em nói thật đi. Cô chủ nhà như hiểu ra mọi điều, quát lớn. Tôi không biết cậu là ai, từ đâu đến, quan hệ của hai người như thế nào. Nhưng mời cậu đi ra khỏi nhà tôi trước khi tôi la lớn là có trộm. Cháu xin lỗi không xin phép cô. Cháu là chồng của Lan. Mong cô cho phép cháu nói chuyện với Lan một lúc thôi ạ. Cháu chỉ xin phép một lúc thôi, sẽ đi ngay. Đi ra! Cô chủ quát lớn. Thôi cô, để cháu ra nói chuyện với người đàn ông này một lúc. Cháu xin phép cô ạ. Ừ, cháu đi đi, về nhanh nhé. Dạ. Ra đến gốc cây gần nhà, tôi hỏi. Nếu đó là con của anh sẽ đưa nó đi đúng không? Anh đừng có mơ mang cô Hoàng đi khỏi tôi nhé. Trong giấy khai sinh của con không hề có tên anh. Nó chỉ là con của một mình tôi thôi. Không, nghe anh nói, anh sẽ không mang con đi đâu cả. Chỉ xin em cho anh thường xuyên đến gặp con, được nhìn con khôn lớn. Chẳng phải anh cũng sắp có con rồi sao? Anh không thể để mẹ con tôi bình yên được hay sao? Tôi không muốn nó gặp anh. Anh đi đi. Tôi quay người bỏ đi. Anh hét lớn. Vậy em có nghĩ đến cái ngày con khôn lớn, nó hỏi ba nó đâu, rồi đi học bạn bè nó hỏi ba nó đâu, em trả lời như thế nào? Tôi không quay đầu lại mà nói lớn. Ba nó chết rồi. Anh đứng lặng thinh nhìn tôi. Cho đến khi tôi trở về nhà, nhìn qua khung cửa, vẫn thấy anh đứng ngơ ngẩn nhìn vào ngôi nhà trọ tôi đang ở, nhìn rất lâu. Tôi nhìn theo bóng dáng anh dần xa, dần mờ, rồi dần khuất sau đám đông, nước mắt bất giác trực trào ra. Trong đầu tôi bỗng nảy ra cái suy nghĩ mà chính bản thân cũng không biết là ích kỷ, hẹp hòi hay xấu xa nữa. Nghĩ về những gì anh nói, tôi nhận ra rằng anh nói đúng. Tôi thì có thể không có chồng, nhưng con tôi nhất định phải có cha. Vấn đề là biết làm sao đây? Họ đang hạnh phúc bên nhau như vậy mà. Và hơn nữa, anh ta yêu cô ấy. Càng nghĩ, uất hận trong lòng càng lớn. Nỗi đau này đã hằn sâu trong đáy lòng bấy lâu nay, tưởng chừng như đã dịu xuống. Ai ngờ bỗng chốc bừng dâng lên dữ dội, tạo nên một cơn sóng lòng tầng tầng lớp lớp. Phải, tại sao? Tại sao? Tại sao sau bao nhiêu lỗi lầm, sau tất cả những gì họ đối xử, lừa dối tôi, thì họ vẫn là một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Còn tôi và con, phút chốc sống trong cảnh tượng mẹ quá con côi, trong khi ba nó đang nâng niu người đàn bà khác và đứa con của họ. Tôi bắt đầu lên kế hoạch trả thù. Cô ta nhất định phải trải qua cái cảm giác tôi từng chịu đựng để hiểu được nỗi đau đó, nó đau đớn như thế nào. Cầm điện thoại trên tay, nhắn một dòng tin nhắn gửi đến số điện thoại quen thuộc. 2 giờ chiều nay em muốn gặp anh ở quán cà phê cũ. Anh sẽ đến. Nhấc hộp đồ trang điểm lên, lại bỏ xuống. Không, không phải bằng cách này. Phải cho anh ta thấy giá trị của con người không nằm ở nhan sắc. Tôi cầm vội cây son quẹt quẹt lên môi, đủ để che đi nét nhợt nhạt sau nhiều đêm thức trắng. Giờ trong đầu tôi chỉ nghĩ, sẽ đối diện với anh ta bằng cách nào, nói chuyện gì, mở lời ra sao. Vẫn như lần đầu hẹn hò, chỉ là anh và tôi đã khác. Chúng ta chẳng còn ngây thơ, trong sáng như ngày nào. Đã gần đến giờ hẹn, tôi vội với chiếc áo choàng len mỏng và cầm theo chiếc dù ra khỏi nhà, tiến về quán cà phê hai đứa mày ngồi ngày trước. Bước vào quán, không gian vẫn vậy, vẫn mùi cà phê thơm ngào ngạt, vẫn không gian yên tĩnh, kèm tiếng nhạc du dương. Anh ngồi đó, anh đã đến, cũng không biết là anh đã đến từ bao giờ nữa. Vẫn là bàn số 9, con số anh nói là đại diện cho sự vĩnh cửu. Tôi nhếch mép, cười nhạt, vĩnh cửu. Tôi tiến lại gần anh. Mùi nước hoa này sao nghe quen quen? Là mùi nước hoa tôi đã mua tặng anh. Đã lâu lắm rồi anh không dùng nó cơ mà. Sao hôm nay... Anh chờ lâu chưa? Không lâu đâu, không lâu tí nào cả. Anh đứng dậy kéo ghế. Em ngồi đi. Hôm nay trông em mặc bộ đồ này rất đẹp, rất dịu dàng, làm anh nhớ... Tôi cắt ngang. Đừng nói chuyện quá khứ nữa, đã qua lâu rồi. Hôm nay tôi hẹn anh đến đây có việc muốn nói với anh. Em nói đi, anh sẵn sàng lắng nghe đây. Anh có thể gặp cô Hoàng, nhưng không được mang nó đi đâu khi không có mặt tôi. Anh đồng ý. Anh muốn gia đình mình... Còn nữa, anh đừng chen ngang khi tôi đang nói chuyện. Ừ, anh hiểu. Anh biết em đang rất hận anh. Đừng bao giờ nhắc lại chuyện quá khứ trước mặt tôi và cô Hoàng. Chuyện tôi và anh có con, nhất định không được nói với gia đình anh, nhất là với vợ anh. Tôi đã cố gắng lắm mới tìm được cách cắt liên lạc giữa mẹ tôi và gia đình anh. Nếu anh không làm được, thì đừng bao giờ mong sẽ gặp lại cô Hoàng. Em khác quá. Em đã trở nên vô tình hơn xưa. Tại anh sai. Anh đã biến em thành như thế này. Anh nhầm rồi. Anh không là gì trong cuộc đời của tôi, thì làm sao có thể biến tôi thành người khác? Đừng nhắc lại quá khứ nữa, người Dương ạ. Đây là lần cuối tôi nhắc anh về điều đấy. Sau lần nói chuyện với anh, cũng chẳng bao giờ nhắc lại về quá khứ nữa. Nhưng cứ tuần 3 buổi, anh qua thăm cô Hoàng đều đặn. Lần nào cũng vậy, cũng vội vàng, nhưng cũng chẳng hề qua loa. Còn tôi lần nào anh đến, cũng để hai cha con có không gian riêng. Phần vì không muốn gặp mặt anh, phần vì muốn né tránh khung cảnh một gia đình nhỏ. Nó lại làm tôi đau. 3 năm trôi qua nhanh như chớp. Tôi và anh vẫn sống như vậy, vẫn giấu gia đình. Nhiều khi chúng tôi còn phải thuê người giả làm ông bà nội để nói chuyện với mẹ tôi qua điện thoại. Anh thì vẫn vậy. Cuối tuần lại đến thăm hai mẹ con, rồi lại đóng vai gia đình hạnh phúc. Chết tiệt! Tôi đã chán cái vai diễn ấy lắm rồi. Mà nhìn cô Hoàng vui vẻ nô đùa bên ba nó, tôi lại nở một nụ cười vô định. Cô Hoàng năm nay đã được hơn 3 tuổi, cũng đã dần khôn hơn. Hôm đó hai mẹ con đang ngồi ăn hoa quả và xem tivi. Không hiểu ai xui khiến nó, mà thằng bé bỗng quay qua hỏi mẹ. Mẹ ơi, ba bận lắm hả mẹ? Con chẳng bao giờ được ngủ cùng ba hết. Tôi chết lặng hồi lâu, rồi kéo con ôm vào lòng. Con ngoan lắm, biết nhớ ba rồi hả? Ừ, ba bận lắm. Công việc của ba đi xa nhiều, nên không ngủ lại với mẹ con mình được. Cô Hoàng đừng hỏi ba câu này nhá. Không phải, mẹ nói dối con. Sao con lại nói như thế? Ba bảo ba muốn ngủ lại, nhưng mẹ không cho ba ngủ cùng nên ba mới đi đấy. Nghe đến đấy tôi vô cùng tức giận. Chúng ta đã ly hôn. Rốt cuộc anh ta muốn cái gì? Anh ta muốn được gặp con tôi. Tôi đã cho anh ta gặp. Không lẽ anh ta còn muốn sống một cuộc sống, một người đàn ông, hai gia đình hòa thuận hay sao? Vô lý, quá vô lý. Anh ta có quyền gì mà được đòi hỏi chứ? Sáng hôm sau tôi hẹn anh ra ngoài nói chuyện. Vừa nhìn thấy tôi, anh đã chạy đến và cười rất tươi. Giá như nụ cười này đến sớm thì hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng giờ đây thì không phải. Nhìn thấy nụ cười ấy, lòng tôi càng thêm bực bội và lo sợ. Tôi hét lớn. Anh đang làm cái quái quỷ gì thế? Anh không hiểu em đang hỏi gì đấy. Là anh. Chính anh bỏ rơi tôi trong thời khắc tôi cần anh nhất. Chính anh đã nói không còn cần và yêu tôi nữa. Cũng chính anh đã nói anh yêu cô ấy. Vậy thì tại sao? Tại sao anh không để mẹ con tôi được yên? Anh gieo vào đầu con trai tôi cái suy nghĩ chúng ta là một gia đình. Anh mất trí rồi hả? Chúng ta đã ly hôn. Tại sao em... Tại sao? Anh là người hiểu rõ hơn ai hết. Anh cố gắng nói với cô Hoàng rằng tôi không cho anh ngủ lại. Không phải chúng ta đã thống nhất nói với thằng bé lịch công tác của anh dài đặc hay sao? Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn được ở cùng con một ngày trọn vẹn thôi mà. Tôi không muốn nghe giải thích, dứt khoát với anh ta. Anh đừng gặp cô Hoàng nữa. Nói xong, tôi quay mặt bỏ đi. Thật sự lúc ấy tức giận đến nỗi, không muốn nhìn mặt anh dù chỉ một phút giây nào. Tôi không phải là đồ chơi, chơi chán thì ném đi, thích thì nhặt lại. Anh ta kéo tay tôi lại năn nỉ. Anh xin lỗi, là anh sai rồi, sẽ không có lần hai đâu, anh hứa. Anh không sợ vợ anh sẽ biết chuyện và không để yên cho anh hay sao? Mà kể cả anh không muốn yên, nhưng mẹ con tôi cần yên tĩnh. Chúng tôi không muốn bất cứ rắc rối nào xảy ra cả. Anh im lặng một hồi lâu, đôi mắt thoáng buồn. Anh buông tay tôi, khẽ nói. Em về đi. Tôi cứ thế ra về, trong lòng không hề nguôi giận. Nhưng chồng anh có vẻ lạ lắm. Hình như là đang gặp phải chuyện gì đó không vui. Thôi kệ, anh ta đáng bị như thế cơ mà. Tối hôm đó anh uống say mềm. Nhớ khi ấy là 11 giờ đêm mà anh còn gọi điện hẹn tôi xuống nhà. Ban đầu tôi không định ra gặp. Nhưng nghe giọng anh có vẻ say quá rồi, tôi lại lo lắng anh sẽ xảy ra chuyện. Thật ra thì hận. Nhưng mà tôi vẫn còn yêu và thương anh nhiều lắm. Vì dù gì, đó cũng là mối tình đầu, là bố của con tôi. Đến nơi tôi thấy anh nằm vật ở ghế đá dưới gốc cây cạnh nhà. Tôi lay nhẹ anh dậy. Anh dụi mắt rồi ôm chầm lấy tôi. Tôi cố đẩy anh ra nhưng không được. Sức lực đứa con gái làm sao có thể chống cự lại. Anh sai rồi. Anh sai rồi. Anh không biết rằng mình lại yêu em đến mức này. Cho đến khi mất nhau rồi, anh mới hiểu em quan trọng với anh như thế nào. Anh xin lỗi. Xin lỗi em. Anh vừa nói vừa nấc nhẹ. Hình như anh đã khóc. Khoan đã. Khóc ư? Tại sao chứ? Anh nói là anh yêu Mai rất nhiều và đã không còn tình cảm với tôi cơ mà. Giờ đây chúng ta đã ly hôn. Anh quay lại nói những điều này có ý nghĩa gì? Anh đã cố gắng. Đã cố để kìm lòng mình xuống. Nhưng khi đứng trước mặt em, anh không làm được. Anh không làm được em ạ. Không để tôi nói tiếp, anh tiếp lời. Trong tuần đầu tiên anh sống cùng Mai, có thể là anh đã quá vô tâm vui với người mới mà quên đi sự tồn tại của em. Nhưng đến tuần thứ hai, mỗi lần anh đi làm về, người ra đón anh ngoài cửa không phải là em mà là Mai. Anh cảm thấy trống trải trong lòng vô cùng, như thiếu đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng với anh. Anh vẫn nghĩ rằng đó chỉ là do anh chưa quen, một thời gian sẽ ổn. Nhưng em biết không, Mai không giống em, không nói cười vui vẻ với anh, không hồn nhiên cười đùa như em. Thay vào đó, cô ấy luôn luôn yêu cầu anh phải thế này, phải thế kia. Cô ấy luôn luôn lấy học thức, hiểu biết ra để cai lý với anh, khiến anh vô cùng mệt mỏi. Rồi gia đình cô ấy chẳng hề yêu quý, tôn trọng anh như mẹ và các bác, các chú đã làm. Họ chê bai anh đủ thứ, bênh vực để con gái họ cưỡi lên đầu lên cổ anh. Anh là một thằng đàn ông vô dụng, đã không thể bảo vệ cho em và còn làm em chịu hết tổn thương này đến tổn thương khác. Anh là thằng tồi. Tôi nhìn anh, vừa tội nghiệp, vừa đáng ghét. Lấy hết sức bình sinh đẩy mạnh anh ra, khiến anh ngã rúi rùi xuống đất. Không phải trước đây, anh và gia đình anh chê tôi học thức kém, ít ăn ít học, không xứng với anh hay sao? Rồi cả nhà anh coi thường tôi, coi tôi như ô xin. Tôi đã từng nghĩ anh không như vậy. Anh khác họ. Nhưng thật sự thì như thế nào? Chồng tôi, người chồng tôi hết mực, yêu thương, chăm sóc, đã làm gì với tôi? Làm gì sau lưng tôi? Giờ đây, anh lại quay lại nói với tôi những điều đó để làm gì? Tôi cho anh biết. Tôi không phải là thứ đồ anh cần thì dùng tới. Không cần thì ném đi. Và anh nên nhớ, học thức không đánh giá được hết cả một con người. Cái quý giá nhất của con người chính là ý chí và ý thức sống. Phải, tôi chỉ là một bông hoa dại không đáng để anh chăm sóc. Nhưng anh có thấy bông hoa dại nào sinh tồn mà cần bàn tay người chăm sóc hay không? Bởi vậy, hiện tại tôi đang sống rất tốt. Mong anh đừng làm phiền đến cuộc sống của mẹ con tôi. Anh... Chẳng kịp nghe anh nói hết câu, tôi quay mặt bỏ đi để mặc anh trong trạng thái say xỉn. Tôi không nghĩ được nhiều đến thế. Chẳng thể lo cho anh lúc này. Tôi sợ tôi sẽ mềm lòng trước bố của con tôi. Về đến nhà, tôi treo áo khoác lên móc sau cửa. Tôi gục đầu vào gối và khóc. Khóc rất nhiều. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Cảm xúc lúc này của tôi, một ngày mông lung, vui buồn, thương tủi hận, thay nhau chiếm lĩnh khối óc. Vui vì anh vẫn còn yêu tôi. Vẫn chứa một vị trí trong anh. Ai đã yêu cũng biết là mối tình đầu đáng nhớ biết nhường nào. Đau đến đâu thì hận đến đâu, cũng chẳng thể ngừng suy nghĩ về nó. Hơn nữa, chúng tôi lại còn có một đứa con giống anh như lột. Buồn cho một mối tình không đầu không cuối và cũng không còn là của nhau. Yêu thì cũng còn làm được gì nữa đâu. Nhưng lại hận. Hận vì anh bỏ rơi tôi lúc tôi cần anh nhất. Hận cái cách anh từng đối xử với tôi. Người từng coi anh là một phần không thể thiếu. Rồi lại thương anh. Thương anh vì tôi đã quá mạnh mẽ, quá nhẫn tâm và lạnh lùng trước anh. Mỗi lần nhìn sự buồn bã, thất vọng, hàn sâu trong đôi mắt ấy, lòng tôi lại nhói lên một cảm giác gì đó rất lạ, chẳng thể gọi tên. Đừng trách em, anh ạ. Em đâu có muốn phải trở nên như vậy. Với một người phụ nữ, khi có đủ yêu thương, trân trọng và che chở, thì cô ấy sẽ không phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ. Nếu không, ai sẽ là người bảo vệ họ? Là phụ nữ, ai cũng muốn lắm chứ, một người chồng quan tâm, thấu hiểu và sẻ chia. Nhưng thử nghĩ coi, trên đời này, có bao nhiêu người đàn ông có thể làm được điều đó? Quay lại câu chuyện, đang loay hoay trong mớ suy nghĩ ngổn ngang và hỗn loạn, cơn khát nước cồn cào ở cổ họng, có thể do khóc quá nhiều. Tôi vứt vội điện thoại lên giường, đứng dậy mở tủ lạnh lấy nước uống. Vừa tu được một ngụm, nghe thấy tiếng chuông điện thoại lạ. Ủa, chẳng nhẽ có trộm vào nhà? Vớ vội cây chổi cạnh góc nhà. Phi ngoài con giường, vừa lấy điện thoại bấm sẵn 113, rồi bật đèn sáng. Tôi tiến ra phía cửa, bụng thầm nghĩ. Thôi xong rồi, nếu có trộm lúc này thì chết. Giờ nó manh động lắm đấy. May mà cô Hoàng đòi ngủ cùng cô chủ nhà. Cô ngủ lại hay khóa trái nên cũng đỡ lo. Có gì mình sẽ la lớn để cô biết mà phòng vệ. Dù có mất mạng, cũng phải bảo vệ con. Mà chẳng hiểu sao, nó cuốn bà đến thế. May cô Hoàng đòi ngủ cùng cô chủ nhà. Cô ngủ lại hay khóa trái nên cũng đỡ lo. Có gì mình sẽ la lớn để cho cô biết mà phòng vệ. Dù có mất mạng, cũng phải bảo vệ con. Mà cũng chẳng hiểu sao, nó cuốn bà đến thế. Cửa phòng nãy về tôi còn chưa kịp đóng. Rón rén bước ngó ra phía ngoài. Cổng vẫn khóa, không hề có dấu hiệu bị cắt khóa. Đang tập trung suy nghĩ về tên trộm, thì thực sự nhận ra tiếng chuông ngay sau lưng mình. Tôi khép hờ cánh cửa, nhìn vào cái móc treo, là trong túi áo. Tôi quên mất, khi lai anh dậy, thấy anh để điện thoại trên người tôi và nhét vào túi để nâng anh dậy, vì sợ lão say quá. Ai ngờ vẫn đủ sức bật dậy ôm chầm lấy mình. Tò mò rút điện thoại ra xem ai gọi. Tôi thấy anh lưu vỏn vẹn hai chữ vợ. Là cô ta. Không ai khác chính là Mai. Kẻ đồng phạm giúp anh ta phá vỡ hạnh phúc của tôi. Mắt tôi cứ nhìn vào màn hình điện thoại cho đến khi hai chữ ấy nhòe đi, nhòe dần đi. Tôi ném cái điện thoại xuống giường, ngồi phịch xuống. Bây giờ tôi không còn khóc được nữa. Tại sao cứ phải là một mình tôi phải khóc? Ban đầu tôi chỉ hận anh vì sa ngã giữa đời. Nhưng nhớ lại câu nói cô ta giục anh bỏ tôi ở nhà nghỉ, thì quả không sai. Cô ta là con hồ ly, đáng phải trả giá. Cho dù tôi có cần anh hay không, thì tôi cũng nhất định khiến cô ta mất đi hạnh phúc, để được nếm trải phần nào nỗi đau tôi đã chịu đựng. Điện thoại của anh lại tiếp tục reo lên. Điện thoại anh ta đang ở đây, giờ đây làm cách nào? Tôi lưu vội số điện thoại của cô ta vào máy, dùng điện thoại của anh ta bấm nút gọi cho người đàn bà ấy, mà cổ họng tôi như có gì đó nghẹn nghẹn, mãi mới nói nên lời. Alo, anh đang ở đâu sao không trả lời? Anh có biết mấy giờ không? Con không chịu vác xác về nhà hả? Anh có biết tôi chăm con cực như thế nào không? Anh đi đâu cả tối để mình tôi vừa lo việc nhà vừa chăm con tối giờ? Có về không thì bảo. Cô ta nói liến thoáng, không kịp để cho tôi nói câu nào. Tôi nhếch mép, cười nhạt, nghĩ trong bụng. Mới có một buổi tối, cô đã giận vậy rồi sao? Tôi còn hơn 3 năm một mình sinh con, nuôi con. làm việc nhà, kiếm tiền kia. Cô ta vừa dứt lời, tôi nói luôn. Chị ơi, anh ấy điện thoại để chỗ em. Đợi em chạy theo anh ấy đưa cho anh ấy nhá. Chẳng nghe rõ đầu dây bên kia chú chéo câu gì. Tôi tắt máy luôn. Sau đó nhìn qua cửa sổ phía gốc cây, dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Anh ấy vẫn nằm vật ở đó trên chiếc ghế đá. Nhìn đồng hồ đã gần 2 giờ sáng. Tôi vội đặt chiếc taxi qua Grab đưa anh ấy về. Nhưng không phải là về nhà, mà về một nhà nghỉ trên đường S. Tôi trả tiền taxi và đưa thêm cho lái xe 100.000 nhờ thuê phòng cho anh ta. Còn chiếc điện thoại, nhìn qua đã thấy 7 cuộc gọi nhỡ. Lần thứ 8, tôi bắt máy. Nhà nghỉ đó anh nhá. Giọng ngọt nhưng biến lùi. Không biết ông tài xế có nổi da gà không? Vào túi của anh. Nói xong câu đó, tôi tắt nguồn luôn, rồi nhét điện thoại lại vào túi của anh ta. Tự nhiên lại thấy vui. Chắc có lẽ, ở nhà cô ta đang lồng lộn lên. Hôm sau mới mở mắt ra, thấy 2 cuộc gọi nhỡ từ anh. Cũng chẳng buồn gọi lại. Đang mừng, vì trêu tức được cô ta ngày hôm qua. Thì điện thoại lại rung lên. Tôi bắt máy. Alo? Hôm qua em đưa anh vào nhà nghỉ đấy à? Anh cảm ơn nhá. Anh say quá. Em về khi nào thế? Ô, thằng cha này điên hay sao à? Nghĩ sao mà bảo mình vào đó cùng với hắn ta? Nằm mơ đi. Đúng vậy, anh say quá. Tôi bắt taxi nhờ đưa anh đến đấy. À, ra vậy. Giọng anh trầm xuống. Anh nói tiếp. Hôm qua anh say quá. Không biết có lỡ miệng nói ra điều gì làm em buồn. Thì cho anh xin lỗi nhá. Ơ, sao không thấy nhắc gì đến chuyện vợ anh ta nhỉ? Sao yên ắng lạ thế? Tôi cũng coi như không biết gì, không hỏi gì. Chắc có lẽ là chưa về nhà mà đến công ty luôn. À, nhưng mà chẳng lẽ cô ta không gọi gì anh ta hay sao? Tôi thắc mắc, nhưng tránh để nghi ngờ, nên là chờ anh ta tự hỏi thì hơn. Tôi trả lời. Không có gì đâu. Anh gọi tôi ra rồi say quá nằm vật ra thôi. Có nói câu nào đâu. Hôm nay là thứ 7, anh được về sớm, chiều anh đưa 2 mẹ con. Sợ như nói lỡ lời, sợ tôi giận. Anh ta đỡ luôn. À không, chiều anh đưa em và cô Hoàng đi chơi nhá. Mình đi công viên, đi ăn kem nhá. Tôi định từ chối, mà nghĩ đến cô Hoàng 2 tháng nay chưa được đi chơi và gặp ba. Nên trả lời. Tùy anh. Tôi cúp máy. Cô Hoàng dậy. Được mẹ dạy cách tự vệ sinh và đánh răng, nên con rất tự lập. Con đáng yêu lắm. Đứng ngoài cửa nhìn vào nhà tắm, thấy con đang bắc ghế, ké miệng vào bồn rửa mặt, để kem đánh răng không bị vung ra sàn. Đôi bàn chân nhỏ nhỏ, nhón nhón lên thấy yêu vô cùng. Bất giác, miệng nở nụ cười hạnh phúc. Cứ đứng lặng yên quan sát con, như một đứa trẻ đã lớn thực sự. Cô Hoàng nghịch ngợm, nhưng rất ra dáng. Vệ sinh xong, con chạy ùa ra ngoài ôm chân mẹ. Mẹ ngồi xuống đi, con kể để cho mẹ xem cái này. Vừa ngồi xuống, cũng là lúc đôi bàn tay nhỏ xíu của con xòe ra. Con cười hồn nhiên. Không có gì. Con hồn chụt vào má mẹ, xoa xoa tóc mẹ nũng nịu. Hôm nay con ngoan, mẹ cho con nói chuyện điện thoại với ba nhé. Con muốn ba đưa đi chơi. Không cần gọi điện phiền ba đâu. Hoàng cứ ngoan ngoãn. Chiều nay ba sẽ xuất hiện, đưa Hoàng đi chơi đấy. Mẹ có nói thật không? Đôi mắt con lóe lên sự vui mừng khôn xiết, mà xen vào đó có sự nghi ngờ trong chốc lát. Mẹ có bao giờ lừa con đâu. Con mừng nhảy tưng tưng quanh nhà và hát bài Ba Thương Con. Nhìn con vui như vậy, tôi cũng rất vui. Có điều trái tim như bị bàn tay ai bóp chặt. Mẹ sẽ mang ba lại cho con. Đang mải vừa ngắm con vừa suy nghĩ hàng tá chuyện vừa qua và sắp tới thì chuông điện thoại reo lên. Alo? Em à, hôm nay nhà mình đổi kế hoạch được không? Hôm nay bé Quỳnh con gái anh ốm quá, anh phải đưa con đi khám. Tùy anh đấy. Tôi cúp máy. Anh có gọi lại nhưng tôi không bắt máy, cũng chẳng muốn bắt máy làm gì. Nhưng còn cô Hoàng, biết giải thích với con sao đây? Tiếng chuông điện thoại lại reo. Lần này tôi còn chẳng thèm nhìn xuống. Thật phiền phức. Đang định quay người đi thì tiếng chuông lại reo. Tôi gượng gạo cầm điện thoại lên thì thấy hiện lên dòng chữ. Anh Nam đang gọi đến. Không phải là anh, mà là Nam. Tôi thắc mắc. Ủa, Nam vào Sài Gòn hơn 6 tháng nay không liên lạc. Không biết có chuyện gì, hôm nay lại gọi mình. Cô Hoàng cứ nhắc anh suốt. Nói qua về Nam, anh là cháu của cô chủ nhà, mất mẹ từ nhỏ, nên anh coi cô như mẹ của mình. Hồi còn ở Hà Nội, anh thường xuyên tới thăm và tạo những bữa tiệc nhỏ để cả nhà cùng ngồi ăn và trò chuyện với nhau. Anh là người Sài Gòn nên khá phóng khoáng, năng động, náo nhiệt đến ồn ào. Anh hơn tôi 3 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, có thể nói là khá đẹp trai. Anh rất duyên với cái răng khểnh, hai má lúm đồng tiền bên má, ánh mắt hiền, ấm áp và cái khiếu hài hước trời phú làm cho cô Hoàng rất quý anh. Nam mau miệng lắm. Tôi vừa bấm nút nghe, chưa kịp nói gì, đã nghe Nam nói một hồi. Alo, Lan hả em? Hôm nay cô Nga ra ngoài rồi, không ăn lẩu được rồi. Mà hôm nay đang chán, rủ em và cô Hoàng đi chơi đây này. Ở Hà Nội này, anh chẳng có bạn gì cả. Tôi trách. Anh ra hồi nào đấy? Rồi sao không nói chi với em hết và cô Nga thế? Ra là ra thôi, không thông báo gì cả. Vậy cô và nhóc có đi chơi không đây? Có chứ. Hôm nay em cũng lỡ hứa với cô Hoàng đi chơi rồi. Mấy giờ anh qua? Chuẩn bị đi, 11 giờ qua. Qua đi ăn luôn. Có thực mới vực được đạo đúng không? Ok anh nhá. Ok cô. Đang sợ thất đứa với con, thì may quá Nam rủ đi ăn. Tôi như chết đuối với được cọc các chị ạ. Vừa cúp máy tôi la lớn lên. Hoàng ơi, bác Nam, bác Nam. Cô Hoàng từ ngoài sân phi vào cái vù. Ở đâu ạ? Con tìm quanh chân ghế và góc cửa nơi anh Đàm ngày xưa hay chơi trốn tìm cùng con. Mẹ ơi, đâu có đâu. Con tìm không ra bác Nam. Quay vào trong nhà, con hét lớn. Bác Nam ơi, Hoàng thua rồi, bác Nam ra đi. Bác Nam trốn lâu thế, bộ bác Nam không bị đói bụng à? Chuyện là ngày trước, khi anh Nam chào mọi người vào Sài Gòn, cô Hoàng khóc mãi, không cho anh đi. Đến nỗi, anh Nam phải lừa cô hát cùng chơi trốn tìm, mới trốn đi được. Làm mấy ngày sau đó, thằng bé cứ chạy đi tìm khắp xó. Bẵng đi một thời gian, nó mới quên. Chẳng biết trả lời con sao, thì có tiếng chuông cửa. Anh Nam đến rồi, tôi chạy ra mở cổng. Ui, anh đến nhanh thế, vừa cúp máy xong đã tới. Lúc gọi cô, anh đang đổ xăng ở cây xăng gần nhà rồi. Định 11 giờ mới qua, nhưng thôi nắng nóng quá, phi qua luôn. Anh dắt xe vào nhà. Vừa đến trước cửa, cô Hoàng chạy tới ôm chầm lấy anh, tay sờ sờ khắp ống quần. Ủa, Hoàng con làm gì lạ thế? Bác nhột lắm đấy. Cô Hoàng ngẩng mặt lên nhìn bác Nam ngạc nhiên, rồi lao đến kéo lấy tay mẹ ra hiệu ngồi xuống, rồi nó thì thầm vào tai mẹ. Mẹ ơi, bác Nam biến thành con tì hưu rồi mẹ ạ. Vừa nói xong, nó đưa ánh mắt dò xét về phía anh Nam mà tôi không nhịn được cười. Số là tôi có nhiều nhẫn và vòng tì hưu. Cô Hoàng thấy con vật lạ hay hỏi mẹ con này là gì. Hôm kia rảnh, tôi ngồi kể cho con nghe sự tích về con tì hưu. Nó không đi vệ sinh bao giờ. Nay thằng bé thấy bác trốn lâu mà vẫn sạch sẽ, không ướt quần nên nó nghĩ bác biến thành con tì hưu không đi vệ sinh bao giờ. Anh Nam nghe thấy thì phì cười. Sao con nói bác biến thành con tì hưu là sao vậy Hoàng? Cô Hoàng buồn bã nói. Mẹ con bảo tì hưu không đi vệ sinh bao giờ. Bác Nam cũng thế. Bác Nam biến thành con tì hưu rồi. Trẻ con là chúa nhớ lâu. Trùng hợp thay, hôm anh đi và hôm anh về vẫn mặc một set trang phục này. Khác mỗi đôi giày. Ốc. Em còn không để ý. Anh Nam cầm hai tay hỏi cô Hoàng. Vậy ra con đang kiểm tra xem bác Nam có tè dầm không đấy hả? Cô Hoàng khẽ gật đầu. Anh làm tiếp. Cô Hoàng ngốc, bác xin lỗi vì bác nói dối cô Hoàng để con đi tìm nhá. Cô Hoàng có vẻ hờn, nhưng vẫn cố hỏi. Vậy là bác không phải con tì hưu à? Không, con sờ lại xem. Bác vẫn là bác Nam của Hoàng đây này. Cô Hoàng sờ khắp mặt anh rồi cười hì hì. Nghe sao mà hồn nhiên đến thế? Giá mà mình cũng giống như đứa trẻ, dễ hờn, dễ vui thì hay biết mấy. Anh Nam đưa tôi và cô Hoàng đến trung tâm thương mại. Vì trời nóng quá, chẳng đi đâu chơi được. Đang dẫn con vào khu ăn uống, thì tôi gặp anh và Mai đang cho bé Quỳnh ăn. Họ trông thật hạnh phúc, đúng là một gia đình thực thụ. Vậy là lại một lần nữa, anh bỏ rơi mẹ con tôi. Tôi đứng nhìn họ một hồi. Anh Nam không để ý, bế cô Hoàng chạy tới nhà bóng trước rồi mua vé cho thằng bé vào chơi. Quay đi quay lại, chẳng thấy tôi đâu. Anh hớt hải đi tìm. Thấy tôi vẫn đứng yên trước cửa King BBQ. Anh cười nói. Cái con bé này vẫn kiền đồ nướng đấy à? Vào ăn nhá. Để anh đi bế dắt cô Hoàng vào đây luôn. Tôi kéo tay anh Nam lại. Mắt vẫn nhìn về phía họ. Nước mắt lúc này bất chợt rơi lã chã. Anh Nam hoảng quá. Ôi, Lan, em sao thế? Không ăn thì thôi, mình ra chỗ cô Hoàng chơi nhá. Đi nào. Anh dắt tay tôi quay lại. Nhưng tôi vẫn cố ngoái lại nhìn. Ánh mắt vẫn đỏ. Lúc này Nam mới dõi theo ánh mắt của tôi nhìn về phía gia đình Mai. Anh hỏi. Ai thế? Người quen à? Tôi khóc không thành tiếng. Cổ họng nghẹn đắng gật đầu. Là chồng cũ thôi. Anh Nam đã nghe chuyện của tôi từ lâu, nhưng chưa bao giờ gặp mặt chồng tôi cả. Miệng anh bất chợt thốt lên. Thằng khốn! Nói xong, anh định bước về đó. Tôi ngăn lại. Tôi anh ạ, em không còn quyền gì cả. Anh vẫn tức giận quát lên. Vậy em định chấp nhận đến bao giờ? Cho dù không còn là gì nữa, cũng phải cho thằng khốn ấy một bài học. Anh nhìn về phía hai người, ánh mắt toát lên vẻ giận dữ vô cùng. Chưa bao giờ, kể từ khi quen anh, tôi thấy anh tức giận đến vậy. Thôi, mình đi anh, qua chỗ cô Hoàng đi. Em đứng đây chờ anh, một chút thôi, đứng yên đó. Anh đưa tay ra hiệu tôi đứng vào gác cạnh cửa. Anh chạy nhanh đi, khoảng 5 phút sau anh quay lại. Ba kìa, cô Hoàng vào chào ba đi con. Tôi ngạc nhiên, không hiểu sao anh lại làm như thế. Cô Hoàng nhìn thấy ba thì mừng rỡ chạy vào. Ba ơi, ba, hôm nay mẹ nói ba cho Hoàng đi chơi, tìm thấy ba rồi. Anh ta trố mắt nhìn cô Hoàng đang chạy tới. Miếng thịt bò trên đĩa chưa kịp cho vào miệng rơi xuống. Anh ta lí nhí. Cô Hoàng. Cùng lúc đó, tôi bước vào nắm tay cô Hoàng dắt đi. Anh ta chạy theo, kéo tay tôi lại. Trong khi Mai đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Lan ơi, Lan, không phải như những gì em thấy đâu. Hôm nay bé Quỳnh... Anh đừng nói gì nữa cả, biến đi. Tôi giằng tay anh ra, anh thì cố nắm lại. Cùng lúc đó, Mai tức giận chạy tới. Anh làm sao vậy hả? Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đấy? Tôi là vợ anh đấy. Anh ta và tôi chưa kịp nói gì, thì cô ta tóm lấy cô Hoàng hất mạnh ra, làm thằng bé loạng choạng, ngã đập đầu xuống sàn. Nó khóc ré lên vì đau. Tôi vội chạy tới đỡ con, vừa xót vừa điên. Cô ta lại quay mặt ra, xa xa hỏi anh. Còn cái thằng Danh này là đứa nào? Sao nó lại gọi anh là ba? Anh và cô ta chưa có con cơ mà. Lẽ nào anh đã phản bội? Chưa kịp nói hết câu, Nam xoay người Mai lại, tát một cú như trời giáng, làm cô ta ngã vật đom đóm đất. Cô ta la làng gọi bảo vệ. Lúc này Nam mới nói. Cuộc đời tôi chưa bao giờ động chân động tay với phụ nữ. Nhưng cô không phải là phụ nữ. Cô là một con quỷ. Đến đứa trẻ con cũng không tha. Thật đúng là Phật đôi khi cũng phải ra tay diệt trừ yêu quái. Nam phủi tay, lau sạch vào áo rồi lắc đầu. Người xung quanh, kẻ quay phim, người chụp ảnh, kẻ xì xào, người cười khúc khích. Nhưng đa số nấy đều là bàn tán cô ta quá đáng, xô ngã cô Hoàng. Chồng cũ của tôi vội chạy lại, kéo Mai lên. Cô đi ra đây, ra ngoài mình nói chuyện, nhanh lên. Mai giật tay anh ta lại. Cứ đứng ở đây đi, làm gì phải đi ra ngoài kia. Tôi muốn hai người họ phải xin lỗi tôi. Anh ta quát lên. Cô mất mặt như thế chưa đủ hay sao? Cô còn muốn đứng đây để bị chửi hay là gì nữa? Nhanh! Cô ta miễn cưỡng vùng vằng đi ra ngoài. Anh quay lại dịu giọng. Anh và Lan cũng ra ngoài nói chuyện được không? Anh Nam bế cô Hoàng lên, giọng mỉa mai. Mình đi thôi con. Ra ngoài xem ba con lấy lại công bằng cho con như thế nào. Anh ta đỏ mặt quay đi. Mai đã chờ sẵn ở lề đường cổng trung tâm thương mại. Vừa thấy anh ta, cô hét lên. Anh làm cái quái gì mà lâu thế? Ôn lại kỷ niệm xưa với vợ cũ đấy à? Hãy nhớ lý do vì sao anh đến với tôi đấy. Anh ta quay lại nhìn Mai giận dữ. Tôi nhếch mép, nói bâng quơ. Phải rồi anh Nam ạ. Trước giờ em chưa từng giật chồng người khác bao giờ, nên chẳng biết xui khiến người ta, giúp họ tìm ra lý do bỏ vợ. Hay, chỉ mấy con phò rẻ tiền mới có thể làm được điều đó thôi anh nhỉ? Anh Nam cười tít mắt, ghé tai tôi thì thầm. Tốt lắm, hay này, phải thế chứ. Tiếp đi, có anh bảo kê. Tôi nghĩ bụng, ôi, có ông này bảo kê thì sợ gì? Ông ấy nhất đẳng karate và boxing rồi. Nghĩ đến đó, tôi lại có thêm mạnh mẽ hơn. Không hiểu sao lúc này máu chiến thế, lại muốn đi gây chiến với con Mai vô cùng luôn. Bao nhiêu uất hận, muốn xả hết lên lắm đấy chứ. Chưa kịp để Mai nói gì, tôi chạy đến ôm chồng cũ thì thầm. Anh của em dạo này chắc cực nhiều lắm đấy nhỉ. Trước kia em đâu có vậy với anh bao giờ đâu. Nếu mệt mỏi quá, thì về với em và con nhé. Nói thì nói thế, cho con Mai nó tức. Chứ quay lại dễ như thế, thì ai chẳng ngoại tình rồi lại về với gia đình hòa thuận. Con Mai tức điên lên, chạy tới túm tóc tôi. Con chó này, trước mặt tao, mày dám dụ dỗ chồng của tao. Hôm nay tao cho mày chết với tao. Địt mẹ con chó. Vừa nói, nó vừa túm tóc tôi giật ngược đằng sau. Chồng cũ định nhảy vào can, nhưng Nam giữ lại, quay về phía tôi nói lớn. Anh tin em đấy, xả hết ấm ức bấy lâu này đi. Chồng thì cứ cố dẫy ra để chạy vào can hai đứa. Nhưng ông Nam khỏe quá, anh ta không tài nào dẫy ra được. Hai đứa trẻ thì cứ đứng khóc thét lên gọi mẹ ơi. Người đi đường dừng hết lại, quay phim, chụp ảnh. Tuyệt nhiên chẳng có một ai vào can ngăn. Khung cảnh lúc ấy đúng là một hỗn loạn như kiểu gà bay chó chạy. Còn Mai vẫn túm tật chặt tóc của tôi, giật lại, làm tôi không cử động được. Một tay tát mạnh vào mặt tôi. Lúc này điên rồi, lấy hết sức, tôi lấy tay bóp chặt tay đang nắm tóc của nó, quay người lại, tránh để tóc bị giật. Tôi lên gối một phát thật mạnh vào bụng nó, lấy củ trỏ đập mạnh vào lưng nó. Chiều này trước, Nam có dạy tôi để phòng thân. Mai ngã úp người xuống, tôi lật ngửa lại, tát cho nó 5 phát. Cái cảm giác lúc ấy không thấy đau luôn, như có sức mạnh phi thường. Đánh con Mai bẹp dí như con rán, khoái vô cùng. Con Mai nó cũng ức, nó cũng lấy hết sức đẩy tôi ra để đứng lên. Nhưng nó chẳng dám xông vào nữa. Cứ đứng lì ở đấy lườm tôi. Hay là nó lấy lực để xông vào thì tôi không biết. Nhưng thấy nó định bước lên, cũng là lúc Nam thả chồng cũ của tôi ra. Anh ta chạy đến bế bé Quỳnh, rồi kéo con Mai đi sồng sộc. Đi, đi về. Thôi, dừng lại đây, về ngay. Con kia đau mà vẫn cố gắng giằng tay chồng ra, đòi chiến tiếp. Thế là hai đứa nó dìu dắt nhau lên taxi về. Anh Nam tiến đến, đưa hai ngón trỏ ra. Công phu của cô đã đấy. Anh hơi ngại với mọi người, nhưng mà cô giải tỏa được hết uất, anh cũng mừng. Tôi đang mừng, nhưng nhìn thấy cô Hoàng hoảng hốt đứng nhìn. Nước mắt hai hàng lại không thấy vui. Lẽ ra, tôi không nên để con thấy cảnh này. Ôm lấy cô Hoàng, con hốt hoảng thật sự, đứng thẫn thờ. Mẹ không sao đâu, con yên tâm nhé, mẹ không bị đau đâu. Lúc này con mới ôm tôi khóc gào lên. Con sợ lắm mẹ ơi. Anh Nam đành gọi taxi đưa hai mẹ con về. Đến nhà các mẹ biết gì không? Đoạn này là nguyên nhân em lập cái nick mới viết chuyện cho các mẹ nghe này. Em bị bóc phốt trên hội Eva các mẹ ạ. Thế đéo nào mà em lại bị nó bóc phốt. Nguyên văn là con giáp thứ 13, đánh vợ và mấy mẹ cứ nhảy vào chửi em. Nghĩ cũng đúng. Em giờ không phải vợ anh ta. Nó mới là vợ anh ta, nên không dám vào comment. Sợ không thể thanh minh, càng lại làm ầm lên, dễ đến tai mẹ em. Nên đành im lặng đọc comment chửi, không sót chỗ nào của mấy mẹ. Lúc ấy tâm trạng em tồi cực. Chẳng biết làm sao, mẹ miệng tâm sự này nói rõ lòng mình. Và nhân tiện, khuyên các mẹ đừng nhìn một phía sự việc nhé. Hãy tìm hiểu hai mặt của nó trước khi phán xét một vấn đề. Vừa đọc bài phốt xong, bỏ điện thoại xuống mà cảm thấy, ôi, sao mà nực cười thế? Sao lại có các loại người vừa ăn cắp vừa la làng, cháo chở, đổi trắng thay đen đến mức này? Chợt nghe tiếng chuông cửa, Nam gọi. Lan ơi, biết gì chưa? Vụ của mình hôm nay bị tung lên mạng đấy. Bạn anh vừa gửi cho anh xem. Nó hỏi sao anh lại có mặt trong cái clip này. Bọn nào tung tin ác thế? Anh nghĩ còn bọn nào nữa? Ừ, anh không dám hình dung luôn ấy. Trước nghe chuyện của em, cứ nghĩ chỉ là sai lầm trong tình yêu. Ai mà ngờ được con đó nó sống lỗi như thế này được. Đã cướp chồng còn bày đặt bóc phốt. Còn thằng khốn kia, nó cũng thật bù nhìn. Nó để con đó làm như vậy được đấy à? Thôi bỏ đi anh. Một thời gian rồi cũng qua ấy mà. Giờ mình tác động vào, càng thêm rắc rối. Biết ai tin mình hay không? Cứ để từ từ em nghĩ cách. Em không cần bóc phốt nó. Em chỉ cần nó hãi. Em sẽ lấy chính cái phốt này để khống chế thú tính của nó. Nam ngơ ngác nhìn vào ánh mắt đang đầy căm phẫn của tôi. Phải em không đi Lan? Sao em ác thế? Không giống Lan mà anh từng biết. Đừng làm anh sợ nhá. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Thế bây giờ em tính làm gì? Nam, anh có thể giúp em được không? Chuyện gì thế? Nói nghe xem nào. Theo đuổi em đi. Cô bị điên à? Cô hay nói anh em mình chỉ là bạn bè mà. Anh không làm được đâu. Ai mà biết theo đuổi như thế nào chứ? Tôi quay sang nhìn Nam, mặt anh đỏ ửng, luống cuống. Làm tôi buồn cười quá, đập mạnh vào vai anh. Bác điên mới đúng. Bác đang nghĩ gì thế? Ý em là em thấy ông chồng cũ của em đang dần chán cái Mai. Chán cái cách cô ta và gia đình cô ta đang đối xử với anh ấy. Em muốn nhờ bác kích thích thêm lòng ghen và động lực cho anh ta. Theo đuổi lại em một lần nữa. Ui, vậy là cô còn yêu hắn hả Lan? Nhiều chuyện. Sao anh chỉ sử dụng cái mồm mà không sử dụng cái đầu này vậy hả Nam? Cô giỏi vậy thì nói đi. Thằng Nam này sẽ dẹp cách sĩ diện sang một bên để giúp cô. Nói đi, bắt đầu kế hoạch nào. Tôi thầm nghĩ. Sao cái ông này thích và có hứng thú công kích người khác thế nhỉ? Nghe nhượng bộ là ông ấy nhảy lên. Nghe khiêu chiến là ông ấy phấn khích đến mức này. Thật đúng là... Nam vỗ một cái thật mạnh vào vai tôi đau điếng. Nói đi, thần ra lấy làm gì? Đang hỏng, mất cả hứng. Như này nhá. Tôi nói thầm vào tai anh. Ông khoái chí cười ha hả. Ok ok, con em mình chẳng được cái mẹ gì, ngoài cái thông minh. Tôi được nhiều việc lắm chứ. Chẳng nhẽ lại vả cho lão cái răng mồi lẫn lộn. Nhiều lúc rất ghét cái tính nhanh nhào, ẩu đoạn, mà lại còn phát ngôn đậm tính công kích của lão. Cơ mà hai đứa coi nhau như anh em lúc nào không hay. Cô Hoàng nghe thấy bác Nam cười sảng khoái, cũng khúc khích cười theo, rồi ra hiệu bác Nam bế tung lên như mọi khi. Anh Nam ôm thằng bé tung tung, nó cười tít mắt, dường như quên hẳn mọi chuyện đã xảy ra ban trưa. Chúng tôi ra vườn ngoài, ra công viên, trung tâm thương mại và chụp những bức ảnh đẹp, tinh tứ nhất như một gia đình. Hôm sau là ngày đầu tiên bắt đầu kế hoạch của chúng tôi. Anh Nam đến nhà tôi từ sáng sớm, giúp tôi trang trí lại nhà cửa sao cho lộng lẫy và lãng mạn nhất. Ngoài hè, anh đặt mấy chậu hoa hồng đỏ. Bên trong, treo toàn ảnh của cô Hoàng, tôi và anh Nam. Anh còn không quên xin phép cô Nga cho trang trí thêm đèn vàng màu ánh nến. Sau đó tôi và Nam đến siêu thị mua thật nhiều đồ ăn ngon, rượu vang đỏ để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Về đến nhà, tôi đang mang mọi thứ vào bếp để chuẩn bị. Anh Nam cũng giúp tôi một tay. Vừa làm, anh vừa nói. Em suy nghĩ kỹ chưa? Sau khi bước chân vào rồi, em không còn đường lui đâu đấy, mà buộc phải chiến tiếp đấy. Em nghĩ kỹ rồi anh ạ. Nếu em im lặng, cô ta cũng không để cho em yên lâu sau này được. Chắc chắn cô ta sẽ nghĩ ra cách tấn công vào tâm lý của cô Hoàng. Anh coi kỹ cô Hoàng giúp em nhé, đừng để con biết gì cả. Hôm nay em sẽ giải quyết tất cả, tránh đêm dài lắm mộng. Được rồi, anh tôn trọng quyết định của em. Anh lúc nào cũng ủng hộ em. 3 năm qua đã khổ nhiều rồi. Em nên kết thúc cuộc sống như thế này đi. Càng sớm càng tốt. Cảm ơn anh. Nếu không nhờ có anh tạo ra vụ phốt ngày hôm nay, chắc em không có cơ hội này đâu. Anh chỉ cười, rồi tiếp tục cúi xuống rửa mấy quả ớt ngọt đang cầm trên tay. Thời khắc quan trọng để thực hiện kế hoạch sắp đến. Bầu trời đang dần ngả sang màu tím của hoàng hôn vừa tắt. Tôi nhấc máy gọi cho anh, chồng cũ. Alo em à, anh đang định gọi cho em. Anh xin lỗi vì chuyện hôm nọ. Hôm qua bé Quỳnh sốt và khóc nhiều quá, lại đang ốm sẵn, nên... Anh đến với em tối nay được không? Em có chuyện muốn nói. Hôm nay sao? Hôm nay bố mẹ Mai lên đây. Anh sợ là... Vậy thôi, anh không cần đến nữa đâu. Mẹ con em cũng tạm biệt anh từ đây. Em muốn đi thật xa một thời gian, vì em không thể chịu được dư luận mà vợ anh đã đăng lên mạng xã hội. Giờ em không còn mặt mũi đối diện với ai cả. Đừng đi, đợi anh đến ngay. Tôi tắt máy luôn, không trả lời, nhưng vẫn kịp nghe đầu dây bên kia nói. Anh đi đâu đấy? Không ra đón bố mẹ sao? Từ nhà anh đến đây chắc cũng phải mất 30 phút. Tôi chọn cho mình bộ quần áo sexy và sang trọng nhất, nhưng vẫn không thiếu kín đáo. Vào nhà tắm ngâm mình trong bồn tắm, suy nghĩ về những gì sắp tới. Tôi với tay lấy chiếc điện thoại, bật một chút nhạc nhẹ du dương. Cảm giác này thật tuyệt. À, theo như anh ta nói thì bố mẹ Mai hôm nay cũng tới. Nghe nói bố mẹ cô ta là nhà giáo. Anh trai và chị dâu lại là một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội, được dân tình vô cùng chú ý đến. Gia đình có vẻ gia giáo lắm. Cô ta là con út trong nhà, lại là đứa con duy nhất, nên chắc chắn rất được cưng chiều. Không biết bố mẹ cô ta có biết chuyện cô ta ngoại tình với chồng mình hay không? Nếu biết, không biết ông bà ấy sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Chuyện bắt đầu thú vị hơn rồi đây. Tôi nhếch mép cười. Chẳng hiểu từ bao giờ học được cái kiểu cười này nữa. Có tiếng chuông cửa. Có lẽ là anh đến. Cô Hàng thì theo bác Nam về nhà chơi với cô Nga. Tôi tắt nguồn điện thoại, mặc bộ váy ngủ, khoác thêm lớp áo khoác mỏng. Mùi sữa tắm này thơm quá, nên chắc cũng không cần dùng nước hoa. Tôi chạy ra mở cửa. Đúng là anh. Tôi cố gắng mường tượng lại quá khứ đau buồn đã qua để lấy nước mắt. Cổng chỉ khép hờ, hai đứa vào nhà. Anh nhìn quanh ngôi nhà một hồi rồi thốt lên. Nhà đẹp quá, lại ấm áp nữa. Em trang trí đấy à? Anh dừng ánh mắt lại ở bức ảnh phía cầu thang. Anh chạy tới. Tiến gần đến thì thấy trên cầu thang toàn là ảnh của tôi, Nam và cô Hoàng đang tình cảm và vui vẻ. Không hiểu lúc đó anh nghĩ gì. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, tôi cũng không nhận ra ánh mắt đó của anh đang dần chuyển hướng sang tôi. Anh lao đến, kỳ chặt tay tôi. Em định thay thế anh bằng hắn ta hay sao? Cái gã hôm đó, em định làm thế vậy hả? Anh đã cố gắng hết sức. Lý do em không chịu tha thứ cho anh trong suốt hơn một năm anh cố gắng sửa đổi là vì anh ta sao? Em nói đi, nói anh nghe đi. Anh ta lắc mạnh tay tôi, tôi giật lại. Anh buông em ra, anh bình tĩnh đã. Nói chưa dứt lời, anh ôm lấy tôi, ôm chặt. Anh hôn tôi ngấu nghiến như một con thú dại. Tôi đẩy mạnh anh lùi về phía sau, tát anh một cái đau điếng mà tay tôi vẫn cảm giác rát. Anh cúi mặt xuống, hai tay vịn vào bàn ăn không nói gì. Tôi lại gần anh, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt ấy. Là nước mắt. Nước mắt anh đã rơi. Chưa bao giờ anh rơi nước mắt cả. Tôi vừa buồn, vừa mừng thầm. Đúng ý tôi rồi. Phải thế chứ. Anh Nam rất tốt với em. Anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều. Vì vậy mà em đã chấp nhận anh ta sao? Em có yêu anh ta không? Nói thật cho anh biết. Cô Hoàng có chấp nhận anh ta không? Em nói đi, nói đi. Nhưng ít ra, anh ta không có gia đình. Anh ta có thể cho con em danh phận, cho em danh phận, còn anh thì không. Anh cầm chặt hai cánh tay tôi, ghé sát mặt vào mặt tôi. Tại sao không chứ? Cô Hoàng là con trai anh, không ai phủ nhận được sự thật đó. Tôi đẩy anh ra, tay phải đặt lên ngực, hỏi lớn. Thế còn em? Em là gì của anh? Em có danh phận gì? Mai mới chính là vợ anh. Anh về đi. Hôm nay dừng lại ở đây thôi. Kết thúc tất cả đi. Em muốn anh đừng bao giờ đến làm phiền mẹ con em nữa. Anh im lặng hồi lâu, rồi nhìn sang bàn ăn dần nguội lạnh. Ăn cơm. Chúng ta ăn cơm thôi. Ăn thôi em. Hơn 4 năm là vợ chồng. Tôi hiểu anh. Tôi hiểu cái cách quyết định nhanh mà thận trọng của anh. Tôi nén cảm xúc lại, ngồi lại bàn ăn. Tôi nhẹ nhàng. Anh ăn đi rồi về. Anh ngồi vào bàn ăn. Những món này anh thích, em vẫn nhớ sao Hà Lan? Em làm ngẫu hứng thôi. Anh đưa miếng thịt kho tàu lên miệng, không quên gói một miếng dưa chua ở bên ngoài, cắn nhẹ. Em biết không Lan, lâu lắm rồi anh chưa có được bữa ăn em nấu. Anh nhớ mùi vị này quá, chỉ có em mới biết Anh thích ăn thịt kho tàu kèm sữa chua. Nếu không có, anh chẳng bao giờ ăn nổi. Chỉ có em mới biết, anh thích ăn nem hải sản không tôm. Anh nhớ gia đình mình ngày xưa. Nhớ cơ cực kỳ ấy. Cực, cực lắm mà vui. Anh nhớ, nhớ em nhiều lắm. Không ngày nào anh không nhớ về em. Sau khi mất em rồi, anh đã biết mình sai. Mình cần em đến mức nào. Nhưng sĩ diện đàn ông khiến anh chẳng thể nói ra. Anh từng nghĩ, chỉ cần thỉnh thoảng gặp được em, gặp con, là anh đã mãn nguyện lắm rồi. Anh không đủ can đảm, cũng không dám tìm cách cần của em bằng lý do gặp con, che giấu gia đình em. Tôi bước vào phòng ngủ, tôi không muốn nghe nữa, không muốn nghe chút nào nữa. Đi nửa chừng, anh nói, anh sẽ ly hôn với Mai, mình làm lại được không em? Anh xin em. Anh không thể để mất em được một lần nữa đâu, Lan ạ. Xin em cho anh một cơ hội cuối. Anh sẽ không bao giờ mắc lại sai lầm này một lần nào nữa. Anh đã nhớ đời rồi, bài học sâu sắc khiến anh mất cả gia đình. Tôi coi như không nghe thấy gì. Anh về đi, em mệt rồi. Anh bất chợt tiến về phía tôi, kéo tôi vào phòng. Tôi vừa như gượng lại, nhưng thực ra lúc đó là những gì mà tôi muốn. Tôi muốn sau tất cả hôm nay sẽ kết thúc. Tôi sẽ châm thêm dầu cho ngọn lửa này bùng cháy. Chuyện gì đến rồi cũng đến. Nhưng thật sự, tôi chẳng còn cảm giác gì với anh cả. Có lẽ tôi đã nhầm rằng mình vẫn yêu anh. Nhưng không phải. Lòng tôi đã nguội lạnh, đã hết cảm giác với anh rồi. Nhưng không sao, vì cô Hoàng, tôi chấp nhận. Hơn nữa, đàn bà cũng không nên quá lụy tình. Có lẽ như vậy sẽ tốt với tôi hơn. Tôi không muốn chịu thêm đau khổ nữa. Quay sang thấy anh đang say sưa ngủ. Lúc này mới là 10 giờ. Tôi lấy điện thoại trong túi quần anh, tìm danh bạ gọi cho Mai. Alo, anh còn chưa về hả? Bố mẹ còn phải đợi anh về mới dám ngủ hay sao? Cô đến đón anh ấy về đi. Chồng cô say rồi. Mày là... Tôi cúp máy, nhắn địa chỉ sang cho Mai. Với tính cách của cô ta, chắc giờ này đang bù lu bù loa lên với bố mẹ rồi. Kiểu gì cũng lôi cả nhà đến. Tôi gọi luôn cho Nam. Anh ơi đến ngay nhé. Để cô Nga cho cô Hoàng ngủ. Đừng để cô Hoàng tới đây nhé. Nhà anh Nam ở gần nhà tôi nên vừa cúp máy. 10 phút sau anh ấy đã đến. Nhưng không vào mà đứng ngoài cửa gọi điện. Nhà nó đến chưa? Anh đứng ngoài rồi. Nếu đến rồi thì để anh vào. Còn chưa thì để anh theo dõi. Nhớ tháo mấy tấm hình xuống nữa nhá. Ủa? Sao phải tháo thế anh? Này, em ngốc thật hay là giả vờ ngốc đấy? Để đó không nghi ngờ là do mình bày ra chứ sao nữa. À, em hiểu rồi. Tôi chạy nhanh ra tháo vội mấy tấm hình vứt vào gầm giường tầng 2. Lát sau có tiếng ồn ào và tiếng chân uỳnh uỳnh vào nhà. Tôi đoán chắc là họ đến. Khoác vội cái pyjama vào. Ông Nam cũng đóng vai ông hàng xóm chạy theo đuôi đám người nhà Mai. Còn Mai đang giận dữ. Trời lại tối nên cũng chẳng nhận ra anh. Vừa vào đến nơi, nó đã lục tung nhà, xộc thẳng vào phòng ngủ, thấy tôi và anh đang ở đó. Anh đang trong trạng thái không mặc đồ. Nó như con thú hoang lao vào tôi đánh tối bụi. Tôi theo phản xạ, đạp vào bụng nó, ngã nhào xuống giường. Bố mẹ nó thì cứ can. Con có sao không? Từ từ xử lý sau. Bố nó ra đập mạnh vào chân anh, lay anh dậy. Anh hoảng hốt giật mình khi thấy bố mẹ vợ và Mai. Nhưng cũng chẳng hỏi han gì, lao tới để con Mai ra, không cho nó đánh tôi. Ông Nam để cho tôi ăn mấy phát đạp, rồi mới lao vào như một vị thần can ngăn đám hỗn loạn. Phải mất chừng 10-15 phút mới thôi ồn ào. Tôi thì không sao. Nhưng mà ông Nam thì bị con Mai xé áo rách, cào mình te tua, nhìn đến phát tội. Lúc này khi mọi người đã bình tĩnh ngồi lại nói chuyện, càng nói mới càng lộ ra rằng bố mẹ con Mai không hề biết nó ngoại tình các chị ạ. Cũng không phải là ông bà ấy bao che cho con đè đầu cưỡi cổ như anh nói. Tất cả đều do con Mai về kể hơn kể kém với ông bà, làm ông bà lo lắng nên hay trách anh. Bố mẹ nó hiểu chuyện cực luôn ấy. Sau khi nghe xong từ đầu đến cuối tất cả mọi việc, thêm cả câu tôi đe dọa sẽ đưa vụ việc lên mạng xã hội làm sáng tỏ. Bố nó mới nói. Chuyện đã nên cớ sự này, các bác thật sự không biết. Cũng chẳng có mặt mũi nào nói chuyện với cháu. Hay là nói cháu rời xa Khánh, chồng cũ của tôi. Chỉ mong cháu bỏ qua cho cái Mai, trẻ người non dạ, không chịu nổi áp lực. Đừng đưa chuyện này lên mạng xã hội, xấu mặt cả hai nhà. Con dạy cái mang. Hai bác là bố mẹ, không dạy được con là lỗi của hai bác. Bác sẽ bắt nó cỡ bài viết trên mạng xã hội ngay lập tức. Xin lỗi cháu và gia đình. Nghe bác ấy già rồi, mà mắt còn rơm rớm nước mắt. Tôi thương quá. Nếu bố tôi còn sống, chắc cũng thương tôi như thế này. Dạ, chuyện gì cũng qua lâu rồi bác ạ. Nếu không phải Mai làm lớn chuyện, cháu cũng không làm đến nước này đâu. Cháu cũng không cần họ ly hôn nhau. Nhưng cháu mong rằng cô ta không cấm đoán anh Khánh đến chăm cu Hoàng con của cháu. Càng không được gây tổn thương và làm bất cứ chuyện gì không hay ho cho con cháu. Các bác có con, các bác cũng hiểu. Cháu sẽ không để yên cho ai động đến con mình đâu. Còn Mai, cháu chỉ muốn dạy cho cô ấy bài học làm người. Không phải là cháu không có khả năng giữ chồng, mà là chỉ là cháu không nhất thiết phải tranh giành những người không xứng đáng mà so đo với những kẻ không cùng đẳng cấp. Nếu cháu muốn, có thể giành lại bất cứ lúc nào. Ông bà cứ xin lỗi và cảm ơn tôi rối rít, tôi dẫn con Mai về, có vẻ khá thất vọng. Một thời gian sau thì họ cũng ly hôn. Bé Quỳnh sống cùng bố, Mai lại đi tiếp bước nữa. Vậy là từ đó đến nay, anh cứ qua lại với mẹ con tôi như vậy. Như đang là cặp đôi đang yêu nhau, tán tỉnh, giúp đỡ, cưng chiều tôi đủ đường, không bao giờ từ chối tôi cái gì, lúc nào cũng sợ tôi giận. Cô Hoàng và bé Quỳnh cũng thân nhau như anh em cùng cha cùng mẹ, cái gì cũng để dành cho nhau. Cuộc sống hiện tại cứ trôi qua như vậy, tôi cũng chẳng cần và chẳng muốn kết hôn, mãi mãi là người tình, có lẽ là cảm thấy hạnh phúc hơn. Quý vị thân mến, Trà Thanh vừa gửi đến quý vị và các bạn bộ truyện ngắn của tác giả Giang Lưu. Một bộ truyện khá hay và hấp dẫn và một cái kết hay, một cái kết viên mãn cho nhân vật chính của chúng ta. Cứ phải mạnh mẽ và bước qua đúng không quý vị? Phụ nữ cũng vậy. Không nhất thiết phải chung thủy và phải quy lụy những người đàn ông đã không thật sự yêu thương mình. Tuy nhiên nếu có thể, nếu như đã biết sai và quay lại, thì có lẽ là nên cho họ một cơ hội. Và cũng chính là cho mình một cơ hội để bắt đầu lại một mối quan hệ mới. Như bắt đầu từ một con số 0. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục đọc truyện kỳ tới. Trà Thanh xin mến chào tạm biệt.